Chương 339, cầu đầu trảm, lấy mạng đao. Một cây đao, chỉ cần giết người, thấy máu, liền có thể sinh ra lệ khí, ẩn chứa sát khí sát khí, giết người càng nhiều, loại này khí cũng là càng mãnh liệt, lâu dần, cũng là sẽ sản sinh linh tính, nhưng loại này linh tính lại là hung linh, mà cái này thời điểm, cây đao này, QNZ đem xưng là hung khí, vì là đại hung đồ vật. Rất hiển nhiên, con chó kia đầu trảm chính là trải qua máu tươi tẩy lễ đại hung đồ vật. Nhất là, cái này hung khí tại đây, phong thủy bảo địa bên trong, được phong thủy lực lượng huấn luyện thanh én, tuyệt đối sẽ sản sinh rất lớn biến hóa, riêng là trong kia liễm sát khí, là có thể chứng minh. Cây đao này tuyệt đối là đại hung đồ vật. Đêm tối Tiêu Dao sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn qua rất phổ thông, nhưng thường thường nhìn qua không có uy hiếp, thường thường là chí mạng nhất. Sát khí nội liễm, vậy thì nói rõ cây đao này hung linh, linh trí đã tiến hóa đến có thể so với nhân loại bình thường mức độ. Giết nhiều người như vậy, lại trải qua thời gian dài như vậy tẩy lễ, muốn trở thành đại hung đồ vật, cũng không phải rất khó. Tần Kiếm Ca đồng dạng là đồng tử thu nhỏ lại, trầm giọng nói. Giết nhiều người như vậy, lại là trải qua vô số năm phong thủy lực lượng tạo hóa tẩy lễ, cây đao này đã là có thể so với đế khí. Nếu như cây đao này lại trải qua luyện khí sư tay, thành tựu thánh phẩm phẩm chất, vậy tuyệt đối chính là một cái cả thế gian hiếm thấy đại hung đồ vật. Tốt một cái hung đao, ta vừa vặn thiếu hụt tiện tay đao tốt, có đao này, thánh nhân bên dưới, ai có thể là đối thủ của ta? Một vị sắc mặt hào phóng nam tử, nhìn thấy cái kia khảm nạm ở đoạn đầu đài trên cầu đầu trạm, trong mắt nhất thời bạo lộ ra một vẻ tham lam vẻ khát vọng. Chỉ cần là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra con chó kia đầu trạm thần dị chỗ, ai cũng là muốn chiếm thành của mình. Mà vị nam tử kia phía sau cũng là cong lấy một cây đao, rất hiển nhiên cũng là một vị tinh thông đao đạo đao khách, dường như kiếm khách một dạng, đao khách đối mặt với chính thức bảo đao, tương tự là khó có thể khắc chế trong nội tâm khát vọng. Thô lô tiếng cười, thân hình dường như cuồng phong hướng về trên đài cao xông tới. Thân hình lôi đỉnh, tốc độ cực kỳ nhanh, như một tia chớp xẹt qua phía chân trời, chỉ là hấp khí thời gian, cũng đã vọt tới trên đài cao. Cây đao này thế nhưng là vô chủ chi vật, năng giả được giữ, bảo đao là ta. Đang khi nói chuyện, tương tự có một vị đao khách xông lên, theo sát phía sau lục tục còn có nhiều vô cùng người, chí ít không thấp hơn trăm vị. Nhưng rất rõ ràng vị nam tử kia là cái thứ nhất leo lên đài cao, từ lâu là không thể chờ đợi được nữa muốn đem con chó kia đầu trảm rút ra. Chỉ là cái kia nhổ một cái, nguyên bản vẫn phi thường đắc ý sắc mặt trong nháy mắt đình trệ. Vẫn không nhúc nhích sao có thể có chuyện đó. Coi như là một ngọn núi, ta cũng có thể chuyển được động, vì sao không xê dịch nổi cây đao này. Vị kia cóng lấy đao trung niên nam tử đờ ơ y mục đích khiếp sợ, ta không tin. Vị trung niên nam tử kia ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng, lập tức lại lần nữa dùng lực nhổ một cái. Nhưng mặc cho tùy theo sắc mặt hắn tử hồng, có thể cây đao kia một gần là cùng sinh trưởng ở đoạn đầu đài trên một dạng, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một điểm run rẩy dấu vết đều không có, sở hữu lực lượng rơi vào phía trên, liền như là đá chìm biển lớn một dạng, không có nửa điểm phản ứng. Sao sẽ như vậy? Vị trung niên nam tử kia lộ ra không cam lòng vẻ mặt, nhưng liền hiện tại mà đến, hắn thậm chí ngay cả rút ra cây đao này lực lượng đều không có, đây quả thực là lúc trước thả ra mạnh miệng trên cơ sở, mà nhờ me đánh hắn mấy cái bạc hai. Hư cũng nói bảo đao người ta y có được cờ, tay trói gà không chặt, cũng muốn đoạt được cây đao này, quả thực là y nghi ha hó hủy hệ nờ mở miệng là thứ hai xông lên đao khách, khôi ngô vóc người, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng bắp thịt, hơn nữa một thân thực lực QNZ phi thường không thể khinh thường, cũng là có tới thiên nhân cảnh bắt trọng thực lực. Nguyên bản hắn vẫn phi thường lo lắng cái này người kia đem cẩu đầu trạm cấp đi, không nghĩ tới lại là liền nhổ ra lực lượng đều không có, chuyện này quả thật liền như là chuyện cười. Cho ta lên trên cánh tay bắp thịt chi chít, dường như cầu long đang cuộn trào, cuồng bạo lực lượng khí tức, tựa hồ là đã đạt đến một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Cánh tay đi lên nhấc lên, liền muốn đem cái này đại đao từ trên đài cao nhổ ra. Nhưng cái này một cái, vị kia khôi ngô trung niên nam tử sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi, hắn cảm giác mình cũng là muốn trở thành một chuyện cười. Nguyên bản trước cho rằng, đối phương là bởi vì thủ pháp không đúng hoặc là lực lượng tuy nhiên, nhưng rất hiển nhiên, đó cũng không phải, căn bản là rút bất động, liền như là kiến càng lay cổ thụ một dạng. Cho ta lên vị kia khôi ngô trung niên nam tử lại một lần nữa hít sâu một hơi, cơ thể bên trong linh lực, điên cuồng quan chú tới tay trên cánh tay, lại một lần nữa hướng về cầu đầu chạm cuồn cuộn cuốn tới, thế muốn nổ ra, nhưng lần này cùng phía trước một lần cũng không có khác nhau. Tựa hồ là mặc kệ sử dụng bao nhiêu lực đến, cây đao này đều vô pháp nổ ra. Đây là cái gì đao? Sao sẽ không nổ ra được? Nam tử trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ, lấy thực lực của hắn, coi như là đối mặt với gần 100 vạn cân trọng lượng, cũng có thể đủ không tốn sức chút nào nâng lên, nhưng đối mặt với cây đao này, không chút nào không được tác dụng. Hừ, đi ra, liền thanh đao cũng nổ ra, phế phẩm. Đi tới là một vị, người mặc chiến giáp nam tử đầu trọc, quay về vị kia khôi ngô trung niên nam tử phát sinh một tiếng quát mắng. Nam tử khôi ngô liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bất quá, cũng không hề động thủ, mà là trực tiếp nhường ra vị trí. Dưới cái nhìn của hắn, ở đây bên trong, cũng không có một người có thể đem cây đao này nổ ra, nỗ lực rút mọi người đem chỉ sẽ trở thành một chuyện cười. Chỉ là một cây đao, ta liền còn không tin, rút không đứng lên. Vị kia đại hán chọc đầu hai tay cùng một nơi nả mở trà tờ trôi đao, phát sinh một tiếng gào to, toàn thân lực lượng thổ lộ, rơi vào cầu đầu chạm bên trên. Đáng tiếc, hắn lòng tự tin nhưng vào đúng lúc này tan vỡ. Ta đến lại có võ giả tiến lên, nỗ lực rút ra cái kia một cây đao. Nhưng rất hiển nhiên, như cũng là thất bại. Không ngừng có người đi tới thử thăm dò, các loại không thành công, biểu thị cây đao này không người nào có thể đủ nhổ ra. Cái này cầu đầu chạm đã cùng đoạn đầu đài liền tại cùng một nơi, đoạn đầu đài lại cùng toàn bộ vách núi Đa Y Đi A liền tại cùng một nơi, hình thành một loại kỳ lạ khí tràng. Dưới cái nhìn của ta, trừ phi là được cây đao này tán thành, cũng hoặc là có thánh nhân thực lực, bằng không vô pháp rút ra một cây đao này. Đêm tối tiêu giao đối với tự thân đi số mệnh chi đạo, là có phi thường đào tạo sâu nghệ, chỉ là liếc mắt nhìn liền nhìn ra nghe đoan. Cầu đầu chạm cùng Đa Y Đi A liên kết, ai có thể đủ rút lên toàn bộ Đa Y Đi A? Chuyện này quả là đùa giỡn, coi như là thiên sinh thần lực QNZ không thể, trừ phi ngươi là cổ thánh đạo tôn cấp bậc đại năng. Vậy thanh đao mặc dù là tuyệt thế hung đao, nhưng tuyệt đối cũng là không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Tần Kiếm Ca khẽ to mày, cũng không có đi tới, thử nghiệm đi rút ra cái kia một cây đao. Hắn ẩn ước có thể cảm giác được, cây đao này bên trong ẩn chứa đại hung, hay là một khi nổ ra, sẽ mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Không ngừng có người thử nghiệm leo lên đài cao đi rút ra cái kia một cây đao, nhưng đến cuối cùng là từng cái không cam lòng từ bỏ, ngược lại gia nhập người vây xem hàng ngũ, nhìn cái này đến cái khác người đi thử nghiệm. Đáng tiếc hòa thượng ta QNZ trung quy không nhổ ra được. Nói chuyện là một vị hòa thượng, đầy mặt dữ tợn, đầu to dầu não, hung hãn tướng mạo, nếu không phải trên đầu có giới ban, vẫn đúng là cho rằng là từ đâu xuất hiện hung hãn. Tựa hồ là có không ít người nhận thức vị này hòa thượng, cũng có chút e ngại, ở sông kia trên đi tới lúc, người chung quanh đều là lẩn đi xa xa. Ầm ầm ầm, đột nhiên, rộng rãi trên đài cao, một chỗ mặt đất không có dấu hiệu nào nứt ra, một đạo đen nhánh động khẩu, ở trong động khẩu, đống nhiên một thanh đen nhánh chiến mâu xuất hiện giữa trời, đem phụ cận một người trung niên nữ tử không chút khách khí xuyên thủng, đâm thủng lồng ngực, cái kia làm người yêu thích không buông tay cao vót bộ ngực bị máu tươi nhuộm dần. Cực kỳ kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh phía dưới, vị kia trung niên nữ tử ngã trên mặt đất, rất hiển nhiên là trái tim bị xé nát, cho dù là lấy cái kia cường hãn khôi phục năng lực, cũng đã không làm nên chuyện gì. Đông nhiên tiếng kêu thảm thiết, triệt để đánh vỡ trên đài cao bên dưới đài cao mặt bình tĩnh. Là ai? Vật gì? Tất cả mọi người là vô cùng sốt sắng, cổ thánh trong huyệt mộ, tùy tiện gặp phải nguy cơ, đều đủ để chính là chí mạng. Không ít người lục tục đi tới đài cao, khi thấy cái kia lộ ra đến hầm động lúc, sắc mặt vô cùng sốt sắng.